Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 568, Nguyên Anh đi đến, góc truyện audio.com. Người đeo mặt nạ thân hình bạo rút lui, tăng tốc độ cực nhanh, cơ hồ là kiếm quang vừa hàng lâm. Hắn cũng đã biến mất tại vị trí cũ trên, hoàn toàn yên tĩnh, tạch tạch tạch, kim trúc xé rách thanh âm. Tại yên tĩnh trên chiến trường, lộ ra cực kỳ chói tai. Chúng thiên kiêu thấy rõ ràng, người đeo mặt nạ mang trên mặt kim trúc trên mặt nạ. Nổi lên một đạo vết kiếm, đem mặt nạ một phân thành hai. Ầm, mặt nạ rơi xuống, lộ ra người đeo mặt nạ hình dáng. Hí, không ít người hít một hơi lãnh khí. Một ít nữ tu thậm chí phát ra một hồi tiếng kinh hô. Cái này cái khuôn mặt cực kỳ khủng bố. Khắp nơi là dữ tợn miệng vết thương, gồ ghề, giống như bị cái gì ăn mòn qua bình thường. Dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, giống như lệ quỷ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái này cái khuôn mặt, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Khó nói lên lời, cảm nhận được chung quanh ánh mắt khác thường. Người đeo mặt nạ thần sắc oán độc. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận hận ý, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra gầm lên giận dữ. Ta muốn giết ngươi. Người đeo mặt nạ cất bước tiến lên. Khí thế ngập trời. Oanh, tại người đeo mặt nạ sau lưng, hiện ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp ngoài việc màu hà quang. Phóng xuất ra cực kỳ lực lượng đáng sợ chấn động. Tựa hồ có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Thượng cổ dị tượng. Lưu ly thần quang, người đeo mặt nạ lưu ly thần quang, rõ ràng không có Tịch Vô Nhai khủng bố, nhưng là không thể khinh thường. Cái này dù sao cũng là lưu ly cung truyền thừa dị tượng. Vạn kiếm già thiên, bong bong bong, kiếm khí bong kêu thanh âm, vang vọng thiên địa, quanh quần không dứt. Tại Độc Cô kiếm sau lưng, hiện ra từng đạo kiếm khí, che khuất bầu trời. Bao phủ khắp trời xanh, phá không mà đến, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Lưu ly thần quang, xếp hạng trên lần dị tượng bảng 13 vị. Vạn kiếm già thiên, xếp hạng trên lần dị tượng bảng 40 vị. Mà hôm nay, hai đại dị tượng va chạm, vậy mà khó phân sàn sàn nhau. Một phương diện, là người đeo mặt nạ tu vi cảnh giới chỉ có kim đan sơ kỳ. Một phương diện khác, vạn kiếm già thiên tại Độc Cô kiếm trong tay. Xác thực tướng uy lực lượng triển khai đã đến cực hạn. Đồng dạng một loại kim đan dị tượng, tại không cùng người trong tay. Phát huy ra uy lực cũng tất cả không giống nhau. Chư vị đạo hữu, lúc này không ra tay. Đợi cái này đầu xúc sinh hồi phục tinh thần. Các ngươi đều muốn trở thành hắn con mồi. Âu Dương Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, nàng đã phát hiện, Tô Tử Mặc chính đang khôi phục thể lực, vận khí chữa thương, phần đông thiên kiêu trong lòng có chút do dự, nhưng liếc mắt nhìn nhau, phần lớn đều hạ quyết định, lúc này không liều mạng, tương lai rất khó còn có cơ duyên như vậy. Sát, có người cất bước tiến lên, gầm nhẹ một tiếng, sát, sát, sát. Rất nhiều tu sĩ không ngừng gào thét, thanh thế to lớn, tựa hồ cũng là tại vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Phi kiếm phá không, linh thuật đầy trời, mục tiêu chỉ có một, chính là chiến trường trung tâm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hai con ngươi dần dần nheo lại, hung quang lập lòe, bong bong bong, không đợi Tô Tử Mặc có động tác, Độc Cô kiếm huy động bàn tay. Tại kia đỉnh đầu lơ lửng vạn đạo kiếm khí, phân ra một bộ phận, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng, đem Tô Tử Mặc chăm chú bảo vệ ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, phi kiếm đâm vào kiếm khí bình chướng bên trên, trực tiếp đánh văng, linh thuật đụng vào, trong nháy mắt tán loạn. Nếu bàn về chính diện chiến lực, hôm nay có thể cùng Độc Cô kiếm nhất chiến đấy. Chỉ có lưu ly cung người đeo mặt nạ. O-O-N-G, kiếm quang thoáng hiện. Độc Cô kiếm lại ra tay nữa. Một kiếm này, dường như vượt qua hư không. Trong nháy mắt Hàng Lâm đến Âu Dương Hạ Vũ trước người. Thanh Loan trước hết nhất cảm nhận được sát cơ. Trở đi Âu Dương Hạ Vũ trước tiên triệt thoái phía sau. Phốc, kiếm quang chui vào Thanh Loan trong cơ thể. Thanh Loan phát ra một tiếng rên rỉ. Mặc dù nó là thuần huyết hung thú, cũng gánh không được Độc Cô kiếm. Cái này đạo vết thương tuy rằng không sâu, nhưng kiếm khí nhập vào cơ thể, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem trong cơ thể nó hết thảy sinh cơ phá hủy. Thanh Loan rơi xuống, Âu Dương Hạ Vũ khuôn mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, giọng căm hận nói, Độc Cô kiếm, ngươi dám làm tổn thương ta linh thú. Độc Cô kiếm không có trả lời, kiếm quang lại lóe lên, phốc, Âu Dương Hạ Vũ ngực, hiện ra một vòng ân hồng, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Nàng vốn là thiên chi kiều nữ, tiên tư thế ngọc dung, lại xuất thân thượng cổ thế gia. Bất luận cái gì tu chân giả đã gặp nàng, đều sẽ sanh ra tự ti mặc cảm giác. Có rất ít tu sĩ có thể hạ quyết tâm đối với nàng ra tay. Chỉ tiếc, nàng gặp phải là Độc Cô kiếm. Tại Độc Cô kiếm trong mắt, Âu Dương Hạ Vũ chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tu chân giả. Giết sẽ giết, không có gì lớn. Thượng cổ thế gia thiên chi kiều nữ, từ giữa không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất thời điểm, đã khí tuyệt bỏ mình. Oanh, phân ra dị tượng lực lượng bảo hộ Tô Tử Mặc, lại chém giết Âu Dương Hạ Vũ. Đúng là vẫn còn đối với Độc Cô kiếm tiêu hao không nhỏ tâm thần tinh lực. Người đeo mặt nạ thừa dịp hư nhược mà vào. Oanh, một cái không tì vết như ngọc cánh tay phá không mà đến. Bàn tay nhanh nắm thành quyền, giống như một thanh tinh cương thiết truy, trong nháy mắt phóng xuất ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Độc Cô kiếm thần sắc không thay đổi, không kịp rút kiếm, chỉ có thể trở tay nắm tay, đánh cho trở về. Phanh, hai quyền chạm nhau, giặc giặc, nứt xương âm thanh vang lên. Độc Cô kiếm cổ tay, lấy một loại cực kỳ khoa trương góc độ vặn vẹo lên. Lại bị người đeo mặt nạ một quyền cắt ngang. Lưu Ly Cung, trong tu chân giới am hiểu nhất luyện thể thuật, Lưu Ly Cung đệ tử, coi như là không phải Tịch Vô Nhai, kia thân thể cường đại, cận chiến chi khủng bố, cũng tuyệt không tầm thường tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Nhưng chính thức để mọi người cảm thấy sợ hãi đấy, ngược lại là Độc Cô kiếm. Độc Cô kiếm cổ tay bẻ gãy, tâm tình trên vậy mà không có chút nào chấn động, như cũ là mặt không biểu tình, dường như cái kia không phải là của mình tay, không cảm giác được đau đớn, quá lạnh yên tĩnh, tỉnh táo đến, tại Độc Cô kiếm trên thân, không cảm giác được mảy may bối rối, cổ tay bị bẻ gãy, Độc Cô kiếm không ngừng nghỉ chút nào, trở tay chính là một kiếm. Căn bản không cho người đeo mặt nạ tiếp tục đuổi giết cơ hội. Người đeo mặt nạ lui hơi chậm. Trước ngực đã bị kéo lê một đạo tàn khốc lỗ hồng. Phốc, người đeo mặt nạ thần sắc lại biến. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Vô số lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Đều muốn thiết cắt xé rách huyết nhục của hắn cốt cách. Lục phủ ngũ tạng, hắn vội vàng vận chuyển khí huyết áp chế, phun ra một búng máu sau đó, cuối cùng ổn định thương thế, đem kiếm khí trục xuất đi ra ngoài. Phen này đối bính, nhìn như là hắn chiếm được tiện nghi. Trên thực tế, hai người coi như là bất phân sàn sàn nhau, cổ tay trái bẻ gãy. Đối với Độc Cô kiếm duy nhất ảnh hưởng, chính là tay trái không cách nào nắm bắt vỏ kiếm rồi. Độc Cô kiếm kiếm pháp không có đã bị một chút ảnh hưởng, ngược lại càng thêm kinh khủng. Mỗi một lần ra tay, tất có một vị thiên kiêu chết. Song phương chiến đấu rằng co không dưới. Đột nhiên, nơi xa phía chân trời, truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức bắn ra, phá không tới. Những thứ này khí tức cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ trong lòng tức giận, chính bay nhanh mà đến, chưa tới phụ cận, liền tràn ngập một cỗ động trời uy áp, đem nơi đây mọi người toàn bộ bao phủ đi vào. Hơi thở này, Nguyên Anh chân quân, liền Nguyên Anh chân quân đều kinh động đến, hơn nữa đã đến nhiều như vậy. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người biết rõ, một khi có Nguyên Anh chân quân nhúng tay, bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành phụ gia. Chu quả cuối cùng rơi vào trong tay ai, đều là không biết, cuối cùng vẫn còn muốn xem các đại Nguyên Anh chân quân bổn sự. Mọi người duy nhất có thể xác định là, có người muốn chết rồi. Người này, chém giết quá nhiều Bắc vực thiên kiêu, hầu như đắc tội Bắc vực sở hữu thế lực. Hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.